Chương 88. Cảnh này không thích hợp với trẻ em. Tề Hạo dùng sức đá mạnh cánh cửa, rồi vội vã không kịp quay người lại khóa, nên Hoa Hậu Điệp dễ dàng mở cửa ngó vào. Đứng bên ngoài nhìn vào, Hoa Hậu Điệp thấy Kỳ Hiển Nguyệt dãy dụ trong lòng Tề Hạo như một con thú nhỏ sợ hãi, còn Tề Hạo ôm chặt cô như sợ cô biến mất. Rồi anh nhanh chóng đặt một nụ hôn mãnh liệt lên vầng trán bướng bỉnh của cô. Hiểu Nguyệt, không sao rồi, không sao rồi. Hoa Hồ Điệp có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra Tề Hạo đang rất căng thẳng, rất lo lắng cho Kỳ Hiểu Nguyệt. Cũng có nghĩa là anh ấy thích Kỳ Hiểu Nguyệt. Khung cảnh trước mặt thật cảm động. Còn anh chàng thì thật thê thảm rồi. Anh chàng giờ chính thức thất tình. Kỷ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng thôi không vùng vẫy, nhanh chóng thay vào đó là những tư thế hấp dẫn mê người. Những tiếng rên rỉ khó chịu thoát ra từ miệng của cô trở thành lời mời gọi mê hoặc. Lúc Dĩ Phong đến gần trang máy, bỗng phát hiện ra có một người đang lén lút rên trộm, nên vội vã quay lại, vỗ vai Hoa Hồ Điệp. Cảnh này không thích hợp với chị em đâu. Sau đó, Dĩ Phong cũng tiện tay đóng cửa giúp Tề Hạo. Gần như cùng lúc, Dĩ Phong rất kinh ngạc phát hiện Hoa Hồ Điệp đang khóc. Ôi, cậu bị đáng thương. Thế giới này là vậy đấy. Chỉ thấy người này cười, có ai nghe người xưa khóc bao giờ? Người anh em à, cậu nên nén thương đau. Dĩ Phong cảm thông sâu sắc nhìn Hoa Hồ Điệp, rồi xoay người đi xét hỏi Mềm Nhăn. Hoa Hồ Điệp lau nước mắt, ngồi bệt xuống góc tường tự kỷ. Đau lòng quá. Người tôi yêu không yêu tôi, là đi yêu bản thân của tôi, thật đau lòng chết mát. Tiếng di động của Hoa Hồ Điệp bỗng vang lên rất to trong hành lang vắng vẻ. Alo, An Húc Dương à? Hoa Hồ Điệp thều thều trả lời. Trong phòng, cơ thể Kỳ Hiểu Nguyệt càng ngày càng khô nóng. Cô không còn kiểm soát được ý thức của bản thân. Vừa rồi, vì vùng vẫy dãy giụa, Kỳ Hiểu Nguyệt đã tiêu hao gần hết sức lực. Giờ cô như một đứa trẻ yếu ớt, có cảm giác thì càng chạm nhẹ là có thể vỡ vụn. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh cắn chặt môi, bàn tay giữ trước ngực, tỏ ra thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục, khiến cho Tề Hạo nhìn thấy mà đau lòng. Màn đấu tranh tư tưởng của cô trở thành sự kém dồ chết người. Tề Hạo hít một hơi thật sâu. Lý trí, sự kiềm chế của anh thật sự bị cô bé này tra tấn đến suy sụp. Hiểu Nguyệt, không sao rồi. Câu này là nói cho Kỳ Hiểu Nguyệt nghe, cũng là nói cho chính anh nghe. Tề Hạo một tay nắm chặt lấy bàn tay Kỳ Hiểu Nguyệt, tay kia mạnh mẽ ôm cô vào lòng như muốn chôn sâu cô vào trong cơ thể. Anh không nhớ được cảm xúc của mình đã thế nào khi nghe tin cô gặp nguy hiểm. Anh chỉ biết rằng anh thật sự yêu cô gái tên Kỳ Hiểu Nguyệt này đến khốn khổ mất rồi. Tề Hạo cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác an toàn ấm áp. Trong tâm trí hỗn loạn của Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng hiện lên nụ cười dịu dàng cuốn hút. Nụ cười ấy giúp cô cảm thấy vững tâm yên lòng. Hình ảnh bỗng đột ngột thay đổi. Một chàng trai mặc áo giáp vàng bỗng xuất hiện như một thiên thần. Với ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, anh vững vàng dang đôi tay mạnh mẽ bè về cô. Hai khuôn mặt ấy phút chốc bỗng chồng chéo lên nhau trong cơn hỗn loạn. Tay của Kỳ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng từ từ thả ra. Đôi mắt lơ mơ nhìn khuôn mặt có nét mơ hồ lại có phần rõ ràng trước mặt. Phong Diệp Vô Nhai. Nếu là Phong Diệp Vô Nhai thì cô nguyện lòng. giữa biển trời xanh bao la, Tử Y nữ hiệp và Đại Thăng đứng trên Ngự Thiên Kiếm bay qua núi xanh mây trắng. Cùng lúc cơ thể thả lỏng, Kỳ Hiểu Nguyệt cảm nhận được một cách rõ ràng khát vọng dâng cao như thủy triều từng đợt nuốt lấy cơ thể cô. Cô không biết làm thế nào để thoải mái hơn, chỉ biết yếu ớt tìm kiếm nụ cười khiến cô bình tâm trở lại. Trong lúc ý thức mơ hồ, cô vẫn có thể cảm nhận được sự thương cảm, kìm nén, khát vọng cùng nóng bỏng của anh. Có lẽ do tác dụng của thuốc kích thích, cũng có lẽ do một thoáng hốt hoảng, cơ thể của Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ run lên, chủ động đón lấy nụ hôn của Tê Hạo. Không ngờ, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến cho toàn thân Tê Hạo cứng đờ. Nụ hôn an ủi trong nháy mắt trở thành nụ hôn cuồng dại. Anh không kìm nén được ham muốn, tiếp tục đón nhận sự ngọt ngào của cô, rồi nhẹ nhàng đặt Kỳ Hiểu Nguyệt xuống giường. Cơ thể cao lớn dán chặt lấy cơ thể mềm mại nóng bỏng, cảm nhận rõ ràng từng đường cong tinh tế trên cơ thể cô. Ngay lúc mọi việc sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Tê Hạo ngẩng đầu lên, trong lòng khó khăn tự nhủ. Không được, anh không thể chiếm đoạt cô trong tình trạng này. Nếu không, với cách của Kỳ Hiểu Nguyệt, cô sẽ càng ngày càng ghét anh. Anh không muốn cá cược, cũng không muốn chịu thua. Chết tiệt. Tề Hạo đẩy Kỳ Hiểu Nguyệt ra, cố gắng kìm nén những xúc cảm gào thét trong lòng, xoay người ngồi dậy. Diệp Phong, gọi ngay một bác sĩ lên đây tìm cho cô ấy. Tề Hạo thất vọng, ngồi trên sofa nhấc điện thoại gọi cho Diệp Phong. Hả? Gọi ai đến cơ? Diệp Phong nghĩ mình nghe nhầm. Có phải Tê Hạo công tử lại bị Kỳ cô nương chọc giận không? Sao thức ăn đến miệng rồi mà còn không ăn? Đi ngay lập tức. Tê Hạo tức giận gầm lên rồi tắt máy. Bác sĩ được đưa đến với tốc độ nhanh nhất. Lúc An Húc Dương nhận được tin leo lên phòng, Kỳ Hiểu Nguyệt vừa được tiêm xong đang lặng lẽ ngủ yên, khuôn mặt hơi ửng hồng vì mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tề Hạo nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán sáng của Kỳ Hiểu Nguyệt, động tác dịu dàng, thân hình cao lớn vì lo lắng vẫn còn khá cứng ngắc. Lúc An Húc Dương chạy đến, liền đứng ngoài cửa, kinh ngạc nhìn Tề Hạo. Anh vẫn cho rằng Tề Hạo chỉ muốn chơi đùa với Kỳ Hiểu Nguyệt như những cô gái trước đó mà thôi. Nhưng nhìn Tề Hạo lúc này, dịu dàng như biến thành một người khác, An Húc Dương có chút giật mình. Tổng giám đốc Tề cũng biết nhẹ nhàng với phụ nữ sao? An Húc Dương, cuối cùng cậu cũng quay về, mau lên, phòng tính dây không chống đỡ được nữa đâu. Nếu cậu không lên diễn, khán giả sẽ làm loạn lên mắt. Quản lý vội vàng kéo An Húc Dương xuống dưới lầu, vừa đi vừa không ngừng giải thích. Biết Kỳ Hiểu Nguyệt đã bình an, An Húc Dương cũng thả lỏng mình. Lúc rời đi, anh thấy Kỳ Hiểu Nguyệt đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay Tề Hạo. Trong mấy tiếng đồng hồ, Kỳ Hiểu Nguyệt ngủ say, Tề Hạo vẫn ở mãi bên cạnh không chịu rời cô một bước. Sau buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, An Húc Dương không kịp tẩy trang, thay trang phục, chạy ngay đến bên cạnh Kỳ Hiểu Nguyệt. Hoa Hồ Điệp xem ra chưa thoát khỏi trạng thái tuyệt vọng, đau thương vẫn đang ngồi tự kỷ trong góc tường. Di động của Tề Hạo đột ngột vang lên. Tổng giám đốc, phòng tính nhi đã khai hết rồi. Diệp Phong nói. Tề Hạo nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt đang ngủ say, bước ra khỏi phòng, tiếp tục nghe điện thoại. Ngón tay Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ chặt. Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt. An Úc Dương vội vàng cầm đôi tay nhỏ bé của cô, lo lắng gọi. đôi mắt mơ màng khẽ mở ra. Kỳ Hiển Nguyệt cảm thấy đầu óc quay cuồng, tác dụng của thuốc mê đúng là rất mạnh. Trí nhớ của Kỳ Hiển Nguyệt hơi rối loạn mông lung, cô không nhớ rõ ràng những chuyện gì đã xảy ra. Trong ký ức luồn xộn, cô thấy mình chạy trốn, sau đó Phong Diệp Vô Nhai từ trên trời đáp xuống. Sau một trận hỗn loạn, anh ấy dịu dàng ôm cô đến một nơi tràn ngập sắc xuân. Ở đó, cô nhớ mình thấy một khuôn mặt đặc biệt tuấn tú dịu dàng. Vô lý, Kỳ Hiển Nguyệt lắc đầu, không xác định được là mơ hay là thật. Hiển Nguyệt, em sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa? Chiếc áo gót da vàng sáng bóng cùng chiếc mũ mô phỏng khăn mặt trời lấp lánh khiến Kỳ Hiển Nguyệt nheo mắt. Cuối cùng, cô cũng thích nghi được với anh đen. Thì ra là An Húc Dương. Anh ấy chắc hẳn vừa biểu diễn xong, còn chưa kịp tháo bộ đồ hóa trang trên người. Nghĩ đến việc biến An Húc Dương thành Phong Diệp Vô Nhai, Kỳ Hiển Nguyệt không nhìn được khẽ mỉm cười. Thấy em cười là tốt rồi, làm anh lo lắng chết đi được. An Húc Dương bất thần kéo Kỳ Hiển Nguyệt ôm chặt vào lòng. Chỉ nhớ thoáng lướt qua, đây là bàn tay vẫn nắm chặt tay cô trong mơ sao. Kỳ Hiển Nguyệt nhìn bàn tay đang được nắm chặt, lại quay xe nhìn An Húc Dương, mỉm cười yếu ớt. Cảm ơn anh đã cứu em. Tề Hào nói chuyện điện thoại xong, bước vào phòng. Đúng lúc thấy An Húc Dương nắm tay Kỳ Hiển Nguyệt, hai người còn nhìn nhau, khẽ mỉm cười.